Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 41, 41, tiểu cửu tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi đột phá tôn giả. Lý Thanh Sơn thấy được thế giới không giống như trước. Linh khí tràn vào thân thể như nước thủy triều. Tại cùng tiểu hồ ly luyện quyền thời điểm, Lý Thanh Sơn căn cốt như măng mọc sau mưa. Điên cuồng sinh trưởng, đã có cây giống dáng vẻ. Hình thức ban đầu một mảnh rừng rậm đã bày ra. Lý Thanh Sơn tại sau khi đột phá, đem mình tất cả công pháp lĩnh ngộ đều diễn luyện một lần, hoàn toàn dung hội quán thông. Sau đó hắn đơn giản rửa mặt một chút, liền đi lau rừng bia, tiếp tục đi lĩnh ngộ công pháp. Hiện tại căn cốt của ta đã trưởng thành, cần càng nhiều công pháp để treo ở phía trên. Xem như trái cây, chỉ cần ta treo nhiều một chút, vậy tôn giả đột phá đại tôn cũng sẽ rất dễ dàng. Lý Thanh Sơn thì thào. Hắn tìm tới phương pháp chính mình đột phá cảnh giới đại tôn. Căn cốt sinh trưởng, nở hoa kết trái, bắn ra sinh cơ mới. Khi Lý Thanh Sơn đột phá, một bên khác thì tiểu cửu cũng kết thúc thời gian làm lão sư của mình. 3 tháng qua, tiểu cửu một mực chỉ điểm truyền công trưởng lão tu hành trường sinh pháp. Truyền công trưởng lão rất cường đại, đỉnh phong bên trong đại tôn đỉnh phong. Nếu như không phải gông cùm xiềng xích thiên địa, hắn tuyệt đối đặt chân lĩnh vực thánh nhân. Nhưng chính là cường đại như vậy hắn, tu hành lên trường sinh pháp, như hài đồng, va va chạm chạm. Truyền công trưởng lão lại một lần cười khổ nói với tiểu cửu. Ta căn cốt đã sớm định hình, tu hành trường sinh pháp giống với cải tạo từ đầu. Khẳng định là vô cùng gian nan, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chậm trễ thời gian của ngươi, như vậy đi, ngươi dạy ta trường sinh pháp, ta chỉ điểm ngươi tu hành, chúng ta cùng tiến bộ, như thế nào? Tiểu cửu ngạc nhiên nhìn xem truyền công trưởng lão, đây chính là trụ cột vũ hóa môn a, vậy mà nguyện ý chỉ điểm nàng. Phần kinh hỉ này tới quá đột ngột, tiểu cửu kinh ngạc nói, thật sao? Đương nhiên, chúng ta cùng tiến bộ nha. Truyền công trưởng lão cười nói. Cái đầu nhỏ tiểu cửu không ngừng gật đầu. Nàng làm sao lại không nguyện ý như thế. Truyền công trưởng lão cùng tiểu cửu chỉ điểm lẫn nhau. Tại trong vòng 3 tháng. Song song đều lấy được bước tiến dài. Truyền công trưởng lão học xong trường sinh pháp. Cải tạo căn cốt mình. Tiểu cửu đi thẳng tới ngư dược đỉnh phong. Chỉ kém ngộ đạo. Liền có thể đột phá ngư dược. Tiến vào cảnh giới bỉ ngạn. Một ngày này, một già một trẻ không phân biệt. 3 tháng trôi qua, truyền công trưởng lão học được trường sinh pháp. Muốn bắt đầu bế quan. Tiểu cửu cũng rất nhớ ca ca mình. Tiểu cửu, trong vũ hóa môn, người phải cẩn thận một chút. Ta gần đây cảm ứng được cao thủ thiên đạo môn nhòm ngó trong bóng tối. Bọn hắn một mực tạc tâm bất tử. Người bây giờ là bảo bối vũ hóa môn. Cũng không thể xảy ra chuyện. Truyền công trưởng lão dặn dò. Ta sẽ cẩn thận. Đợi tại vũ hóa môn. Sẽ không đi ra ngoài. Tiểu cửu gật đầu. Chú ý an toàn. Ta phải bế quan một đoạn thời gian. Không thể tùy thời bảo hộ ngươi. Truyền công trưởng lão không yên lòng nói. Sư phụ cùng sư công sẽ bảo hộ ta. Tiểu cửu vừa cười vừa nói. Hai cái phế vật này. Tính cách bình thường. Đầu óc còn không hiệu nghiệm. Truyền công trưởng lão đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Căn bản trướng mắt. Tiểu cửu xấu hổ cười một tiếng. Lời này nàng không thể nói gì. Đi thôi. Đi xem ca ca ngươi một chút. 3 tháng này một mực lẩm bẩm. Lỗ tai ta đều sắp thủng. Truyền công trưởng lão ghét bỏ khoát tay. Tiểu cửu thẹn thùng cười yếu ớt. Quơ tay. Vui vẻ rời đi. Nhún nhảy một cái. Một cây đuôi ngựa lắc lư theo. Có thể thấy tâm tình thiếu nữ rất tốt. Nhà đầu này. Là hy vọng vũ hóa môn ta. Lần này bế quan. Coi như không cách nào đột phá đại quan nhân thế. Cũng muốn giải quyết vấn đề tuổi thọ của ta. Truyền công trưởng lão kiên định nói. Tư quá nhai. Tiểu cửu từ chỗ truyền công trưởng lão đi ra. Trực tiếp lại tới đây. 3 tháng không gặp ca ca của mình. Nàng rất nhớ. Bay thẳng qua dây sắt, đi vào tư quá nhai, không kịp chờ đợi đi gặp Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đang lĩnh ngộ công pháp trên tấm bia đá. Bỗng nhiên cảm ứng được Tiểu Cửu tới. Thân thể khẽ động, trở lại bên trong phòng trúc, chờ đợi Tiểu Cửu tới. Tư Quá Nhai tiết trắng mênh mang, đi vào cơn lạnh mùa đông. Tiểu Cửu đạp trên tuyết, đi tới trước phòng trúc. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Sơn bên trong phòng trúc, mặc quần áo bông, ngồi bên cạnh một đống lửa, đang sưởi ấm. Ca ca, Tiểu Cửu vui vẻ hô, mấy tháng không thấy, nàng thật rất nhớ ca ca. Lý Thanh Sơn mở cửa, tại trong gió tuyết nghênh nàng tiến đến, hỏi, mấy tháng này không đến, làm cái gì thế? Tiểu Cửu ngồi tại trước chậu than, hai tay sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận nói ra, ta đi dạy truyền công trưởng lão vũ hóa môn trường sinh pháp. Truyền công trưởng lão, chính là cái trụ cột vũ hóa môn, đại tôn đỉnh phong 2000 năm. Lý Thanh Sơn hồi ức ký ức tiền thân một chút, nói, tiên thân cũng chưa từng gặp qua, lại nghe nói qua, cao thủ lợi hại nhất vũ hóa môn. Đúng vậy, ta dạy hắn trường sinh pháp, hắn dạy ta tu hành. 3 tháng trôi qua, ta đã đi vào ngư dược đỉnh phong. Tiểu Cửu gật đầu nói, rất lợi hại a, không tệ không tệ. Lý Thanh Sơn vỗ tay, đáng tiếc, cũng không biết là nguyên nhân gì, ta ngộ đạo rất chậm, bằng không đã sớm đột phá cảnh giới bỉ ngạn. Tiểu Cửu buồn bực nói. Lý Thanh Sơn sắc mặt cổ quái, Tiểu Cửu tốc độ đột phá đã rất nhanh, nàng còn muốn nhanh hơn chút nữa sao? Ngộ đạo là không vội vàng được, ngươi có xích tử chi tâm, liền có thể ngộ đạo. Lý Thanh Sơn an ủi, ta biết, ta cũng không vội, từ từ sẽ đến thôi. Tiểu Cửu gật đầu, nàng cũng biết mình đột phá tốc độ rất nhanh. Ca ca, hôm nay ta liền không đi, 3 tháng này một mực tại tu hành, quá mệt mỏi, ta tại nơi này của ngươi nghỉ ngơi một đêm. Tiểu Cửu nhìn xem tiết trắng phía ngoài, bỗng nhiên liền không muốn đi. Tốt, ta chuẩn bị cơm tối cho ngươi. Lý Thanh Sơn một lời đáp ứng, đứng dậy ra ngoài, làm chút rau quả, mấy con cá, làm nói chuyện thường ngày. Huynh muội hai cái ăn rất rất vui vẻ. Ban đêm Lý Thanh Sơn an bài cho Tiểu Cửu một căn phòng, để nàng nghỉ ngơi. Cách chương.